Anh hôn trong chốc lát thì hôn dần lên mặt cô, khóe môi, cằm, quai hàm, rồi lại rời ra sau tai, thậm chí người đàn ông này dường như rất quen thuộc mọi chỗ trên người cô. Quý Noãn chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung ngay lập tức khi cảm nhận được vành tai mình đang bị anh mốt lấy, run bần bật. Anh cười khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô. Đừng nhịn, như tối qua chẳng phải rất tốt sao? Như tối qua, Quý Noãn loáng thoáng nhớ lại cảnh tượng mình quấn lấy anh như bạch tuộc khi ấy. Còn vừa khóc vừa gọi, dáng vẻ ấy hoàn toàn không giống với cô. Cô vội giơ tay lên che mắt lại để không nhìn thấy ánh mắt như có đốm lửa của anh. Tay cô nắm chặt lấy áo anh, quay đầu đi. Con người phải có thời gian nghỉ ngơi. Tối qua làm nhiều lần như thế, hôm nay dù sao cũng nên để em ngủ một giấc thật ngon. Đừng hôn. Nụ hôn của anh lại lần nữa rơi xuống vành tai cô. Trong nháy mắt toàn thân cô không thể tự điều khiển được, ngay cả giọng nói cũng lập tức trở nên yêu kiều không kề xiết. Mặc Cảnh Thâm biết cô mẫn cảm, nhưng cô đâu chỉ mẫn cảm ở chỗ này. Toàn thân cô có rất nhiều chỗ mẫn cảm, chẳng qua thường ngày anh buông tha, không trêu chọc cô nhiều, nên mới để cô trốn tránh bao lâu nay. Anh cười khẽ bên tai cô, không hôn chỗ này, vậy chuyển sang hôn chỗ khác nhé. Hừ, Quý Noãn vô thức đưa miệng tới, thà bị hôn đến như si như say, còn hơn bị anh hôn chỗ khác đến mất khống chế. Nhưng nụ hôn của anh lại không rơi xuống môi cô, mà trực tiếp vén áo cô lên. Quý Noãn giật mình, đỏ mặt vội rụt người lại để ngăn động tác của anh. Đừng, cách trương,